Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 110. Thông cáo chúng sinh, Tôn Ngộ Không đem Hiền Đức Cung tất cả mọi người định thân thuật đều mở ra rồi. Bệ hạ, tỉnh táo sau La Sát nữ, đầy mặt đều là khó mà tin nổi. Nàng nhìn Tôn Ngộ Không hồi lâu, mới mừng rỡ nói rằng, ngươi trở về rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Những người khác cũng đều vạn phần mừng rỡ, dồn dập tiến lên hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Náo nhiệt qua đi, La Sát nữ nhìn về phía Bạch Y Tôn giả. Bệ hạ, người kia là ai? Nàng hỏi. Ta ở trong hỗn độn ngã xuống, là hắn đem linh hồn của ta mang về. Tôn Ngộ Không trả lời. Bạch Y Tôn giả gật đầu. Một phen sau khi giải thích, La Sát nữ bọn họ tiếp nhận rồi Tôn Ngộ Không trở về. Không lâu, ở chúng tiên dẫn dắt đi, che kín bầu trời thiên binh thiên tướng vây quanh Hiền Đức Cung. Các vị không cần lo lắng. La Sát nữ đi ra Hiền Đức Cung, mặt tươi cười nói, nơi này không có kẻ địch, là bệ hạ trở về rồi. Cái gì? Chúng tiên sững sờ, tin tức này lại như là một cái sấm nổ. Kinh sợ đến mức hết thảy thiên binh thiên tướng sôi trào khắp trốn. Thiên đế trở về rồi. Không thể nào. Ở mọi người khiếp sợ thời điểm, Tôn Ngộ Không mang Bạch Y Tôn giả đi ra. Trong mắt hắn liệt diễm hừng hực, phảng phất có thể đốt chư thiên. Thật giống đúng là thiên đế. Chúng tiên rộn rộn ràng ràng. Không biết làm sao, thiên hậu không phải nói nơi này có kẻ địch sao? Làm sao sẽ là thiên đế? Một ít tiên nhân sử dụng tiên khí cùng thần thông nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Càng đều là Tôn Ngộ Không bản thân. Xảy ra chuyện gì? Chính khi mọi người nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên một cơn gió mát kéo tới. Đầy trời ánh sáng, sán lạn óng ánh. Hắn không phải huynh trưởng. Ngao Loan nói rằng, nàng vừa xuất hiện, toàn bộ đất trời đều tràn ngập lên mùi thơm ngát. Chỉ là nghe cũng làm người ta thân nhẹ khí sảng. Phảng phất có thể nâng nói phi thăng. Ngao Loan, ngươi trở nên càng cường rồi. Tôn Ngộ Không mở miệng nói rằng. Ngao Loan nắm chặt hai tay. Ngươi không phải huynh trưởng. Nàng cực lực áp chế nội tâm lửa giận. Sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Y Tôn giả. Nội tâm phảng phất có một loại trọng yếu đồ vật bị hắn làm bẩn rồi. Ngươi dám dùng bực này yêu quái giả mạo huynh trưởng. Ngao Loan cắn răng nhìn Bạch Y Tôn giả. Bạch Y Tôn giả trong lòng tiếc nuối. Thiên hậu nhìn thấy cái này Tôn Ngộ Không? Dĩ nhiên không có dao động. Quả nhiên không dễ bắt nạt lừa gạt. Thiên hậu sao lại nói lời ấy? Bạch Y Tôn giả biểu tình bình tĩnh. Nói rằng, thiên đế là ta theo trong hỗn độn mang về. Tại sao giả mạo câu chuyện? Trên đời không có cái thứ hai Tôn Ngộ Không? Một thanh âm khác vang lên. Tôn giả ngẩng đầu lên. Ngọc đế. Một tên đầu đội mũ miệng nam tử nổi ở trên không. Trong khi chớp con mắt, hàn mang lấp lóe, đó là Ngọc Đế. Hắn rất tức giận, này yêu rất yêu, đủ để lừa dối người đời. Cũng không phải Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế nhìn Tôn Ngộ Không, nói rằng, ngươi có biết ngươi phạm vào tội lớn? Ta chính là Tôn Ngộ Không. Có tội gì? Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn nhìn về phía chúng tiên. Các ngươi cũng không tin ta. Chúng tiên sửng sốt chốc lát. Hai mặt nhìn nhau. Đều lộ ra vẻ trần trờ. Thiên hậu. Thái Bạch Kim Tinh đi ra. Hướng về Ngao Loan hỏi. Người này khí tức cùng thiên đế giống như đúc. Làm sao sẽ là giả? Không người nào có thể ở trước mặt ta giả mạo huynh trưởng. Ngao Loan nói rằng. Chúng tiên nghị luận chốc lát. Nghĩ đến một ý kiến. Thái Bạch Kim Tinh hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay. Bệ hạ, có thể không đem Kim Cô Bổng lấy ra cho chúng ta nhìn một cái. Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không sắc mặt như thường. Ta đem nó rơi rớt ở hỗn độn. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, lại có Hỏa Đức Tinh Quân đi ra hỏi. Người có thể sáng tạo vạn linh đồ sao? Tạm thời không thể. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta mới thức tỉnh. Còn cần thời gian tiếp quản thiên đạo. Nói tới chỗ này, chúng tiên trong lòng nhất thời nắm chắc. Bọn họ từng cái cầm lấy binh khí. Phần phật hướng về Tôn Ngộ Không vây lại. liền ngay cả La Sát nữ cùng Hiền Đức cung chúng tiên lúc này cũng phát hiện không đúng, vây quanh Tôn Ngộ Không cùng Bạch Y Tôn giả, xem ra kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Ngọc Đế nói với Bạch Y Tôn giả. Bạch Y Tôn giả xem thường nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Thiên Đế, cảnh tượng như vậy chấm ngoặc kép, ta rõ ràng. Tôn Ngộ Không lạnh giọng trả lời, hắn ánh mắt lạnh lẽo, lại như nhìn kẻ địch bình thường. Đối mặt chúng tiên, mười mấy năm chưa có trở về, không ngờ tới tam giới đã biến dạng, chúng tiên đều có dự cảm không tốt. Nếu các ngươi phản bội ta, Tôn Ngộ Không hướng về trời nhấc tay, nói rằng ta liền tái tạo thiên địa này. Ngọc Đế cảm giác không đúng, khoái công kích. Hắn vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không đã một tay cắt xuống. Chỉ một thoáng, mấy vạn đạo hỏa lôi liền thành một vùng, dường như tinh hà chút xuống. Chúng tiên còn không phản ứng lại, cuồn cuộn hỏa diễm liền nhấn chìm rồi thiên cung, đốt cháy bầu trời. Mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng đều bị biển lửa bao vây. Này không phải phàm hỏa, mau tránh ra. Chúng tiên thất kinh theo trong biển lửa bay ra. Bạch Y Tôn giả lắc lắc đầu, Tôn Ngộ Không này quả thật là mạnh mẽ. Nó do hương hỏa chỗ tạo nên, thân thể do hắn tinh huyết biến thành, lại như phân thân của hắn một dạng. Đam chiêu suy nghĩ đều đang Bạch Y Tôn giả khống chế bên trong. Đáng tiếc kia tiên hồn chung quy là giả. Bạch Y Tôn giả nghĩ, bởi vì chênh lệch then chốt đồ vật, Thiên Hậu cùng Ngọc Đế mới có thể nhìn thấu. Cũng may hắn cũng không lo lắng, coi như các tiên nhân cũng không tin Tôn Ngộ Không cũng không có quan hệ. Hắn liên thủ với Tôn Ngộ Không, đủ để tái tạo tam giới. Thiên Đế, Bạch Y Tôn giả xem Ngọc Đế cùng Ngao Loan cấp tốc thoát khỏi biển lửa, quay đầu nói với Tôn Ngộ Không, người mới vừa thức tỉnh, không thích hợp cùng bọn họ xảy ra chiến đấu, không bằng cùng ta cùng rời đi. Được, Tôn Ngộ Không kéo tay của hắn, đừng hòng. Ngọc Đế cùng Ngao Loan song song ra tay. Đúng vào lúc này, Bạch Y Tôn giả phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng, xé ra không gian. Hắn cùng Tôn Ngộ Không một cước bước vào không gian, biến mất hình bóng. Hai người vừa đi, không gian bên ngoài lập tức bùng nổ ra to lớn nổ vang. Hai đạo trưởng ấn ở nơi đó nổ tung. Ngọc Đế cùng Ngao Loan trên mặt mang theo lửa giận nổi giữa không trung. Xảy ra chuyện gì? Ngao Loan hỏi, bọn họ đến cùng là chạy thế nào? Không biết, Ngọc Đế sắc mặt nghiêm nghị. Chúng tiên đã ở Hiền Đức cung lập xuống vài trọng phong tỏa, coi như là bọn họ cũng không thể lập tức biến mất. Này nhất định là bọn họ không biết phép thuật, người kia có gì đó quái lạ. Ngọc Đế nói rằng, ta đi Linh Sơn một chuyến, xin mời Phật Tổ ra tay. Ngao Loan gật đầu, ta đến chạy về Hoa Quả Sơn, thông cáo tam giới chúng sinh. Ngao Loan nói rằng, người kia giả mạo huynh trưởng, không thể để cho hắn làm sằng làm bậy. Nàng xoay người rời đi, ý thức được chuyện này cấp bách tính. Bạch Y Tôn giả kia mang giả mạo Tôn Ngộ Không rời đi, tuyệt đối không phải tránh né đơn giản như vậy. Tôn Ngộ Không trở về đây tuyệt đối là một cái kinh thế tin tức. Làm tin tức truyền đi thời điểm, tam giới đều sẽ chấn động. Ngao Loan rất rõ ràng, Tôn Ngộ Không ở thế giới này danh vọng quá to lớn, Tôn Ngộ Không kia có thể lấy giả đánh cháo. Chỉ cần hắn nói là thiên cung phản loạn, toàn thế giới cũng có thể chống đỡ hắn. Tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như thế. Ngao Loan trong lòng nghĩ, vừa hướng Hoa Quả Sơn bay, vừa phát ra mấy đạo tiên phù. Những kia tiên phù tác dụng là khiến người ta bảo vệ thiên đạo. Thiên đạo nếu là bị giả mạo Tôn Ngộ Không khống chế, bọn họ liền không có cách nào cứu vãn lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.